Chương 1348, 1, đây mà là trúc sao? 1, Tôn Thiên Ngạo nói mấy câu này rất có khí thế, phảng phất như ở thành phố Vọng Hải chỉ có hắn là kẻ cao nhất. Nghe giọng điệu nói chuyện của Tôn Thiên Ngạo, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến mấy trùm xã hội đen trong phim Hồng Kông, một tay che cả bầu trời. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Thiên Ngạo nói như vậy, hắn khẽ nhíu mày, tay phải mò vào trong túi áo, nhưng không có điếu thuốc nào. Diệp Lăng Phi quay sang phía Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã, có thuốc lá không? Bạch Tình Đình đang ngồi ở bàn làm việc của cô, nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô có thuốc lá hay không? Bạch Tình Đình chần chừ, dường như đang do dự không biết có nên đưa thuốc lá cho Diệp Lăng Phi không? Cuối cùng, Bạch Tình Đình vẫn mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc lá. Diệp Lăng Phi vừa thấy bao thuốc lá kia, cười nói, hơn 100 đồng đây. Bà xã, em cũng mua thuốc lá từ bao giờ vậy? Chuẩn bị cho anh đấy. Bạch Tình Đình đứng lên, cầm lấy điếu thuốc, rất không tình nguyện đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô nói, em vốn không muốn đưa cho anh hút thuốc nhiều như vậy cũng không tốt, chỉ là... khổ. Bạch Tình Đình không nói tiếp, Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều, cầm lấy điếu thuốc. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi cố ý hướng về phía 4 tên cảnh sát ngồi đối diện với mình, nói, bao thuốc lá hơn 100 này quả thật không tệ, nhưng mà, so với số thuốc được cung ứng đặc biệt giá vài trăm đồng thì vẫn còn thua kém. Diệp Lăng Phi nói những lời này là hướng về phía 4 tên cảnh sát do Tôn Thiên Ngạo cầm đầu. Hắn gác chân lên, sau khi hút một hơi thuốc, hắn kẹp điếu thuốc trong tay, hít mắt, nhìn Tôn Thiên Ngạo. Anh vừa mới nói là tôi tìm ai cũng vô dụng, vậy làm sao anh biết tôi muốn gọi điện cho lãnh đạo chứ? Cái này mà còn phải hỏi sao? Tôn Thiên Ngạo nhìn Diệp Lăng Phi rất không vừa mắt. Nếu như có thể, Tôn Thiên Ngạo hận không thể lập tức bắt Diệp Lăng Phi vào trong cục cảnh sát, để cho Diệp Lăng Phi chịu đủ tra tấn hành hạ, như vậy mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng qua là, Tôn Thiên Ngạo cũng biết, đây chỉ là mong muốn một chiều của mình thôi. Diệp Lăng Phi không phải là kẻ dễ đối phó. Chú của hắn Tôn Dược Đông có ý là mượn chuyện này, khiến cho Diệp Lăng Phi liên can vào. Nhưng mà, Tôn Dược Đông cũng nói, nếu như muốn hạ bệ Diệp Lăng Phi trong thời gian ngắn là không có khả năng, tốt nhất là nên làm từng bước, không thể nóng vội. Tôn Thiên Ngạo ghi nhớ những lời này ở trong lòng. Hắn muốn tìm cơ hội để khiến Diệp Lăng Phi liên lụy vào chuyện này. Mấy ngày nay sở dĩ tìm đến Bạch Tình Đình, một mặt quả thật bởi vì Bạch Tình Đình xinh đẹp, rất tốt cho mắt, mặt khác, dĩ nhiên, cũng là điều quan trọng nhất, đó là hy vọng Bạch Tình Đình nói lộ ra chuyện gì đó, bị bọn họ nắm được, như vậy, có thể cuốn Diệp Lăng Phi vào trong chuyện này. Dù sao Diệp Lăng Phi là tổng giám đốc của tập đoàn, công nhân viên của công ty dưới quyền xảy ra chuyện, Diệp Lăng Phi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Trong lòng Tôn Thiên Ngạo rất giận Diệp Lăng Phi, nhưng hắn không thể không kiềm chế lửa giận. Hắn hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh đã làm chuyện gì, anh còn rõ hơn tôi là cảnh sát, chỉ biết phá án, những chuyện khác, không liên quan gì tới tôi. Nói nghe còn hay hơn cả hát. Diệp Lăng Phi phun đám khói trong miệng về phía Tôn Thiên Ngạo, đám khói phun đến trước mặt Tôn Thiên Ngạo, khiến cho Tôn Thiên Ngạo cực kỳ khó chịu. Hắn liền trợn mắt, phẫn nộ quát, Diệp Lăng Phi, anh có biết tình cảnh của anh bây giờ không? Trước mắt anh là kẻ hiểm nghi phạm tội, bây giờ tôi có thể bắt anh, có lệnh bắt tôi sao? Đối với câu uy hiếp của Tôn Thiên Ngạo, Diệp Lăng Phi không hề để trong lòng. Hắn, tôi nhớ ra rồi, chẳng phải là các anh đã bắt không ít người của tôi sao? Tôi nghĩ chuyện này các anh không dễ thu xếp đâu. Không dễ thu xếp ư? Tôn Thiên Ngạo hừ lạnh nói, chúng tôi đang phá án, Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng rằng anh không có liên can, trước mắt đang chúng tôi đang tìm chứng cớ, rất nhanh có thể bắt được ông trùm giấu mặt là anh, người đứng đằng sau vụ án tấn công hội sở đại phú quý đó là anh. Nói thật cho anh biết nhé, vụ án đó đã kinh động đến cấp tỉnh rồi, nếu anh muốn bãi bình cũng rất khó khăn. Tiện đây nói với anh một câu, trong số những nhân viên trong công ty của anh có người thừa nhận anh là kẻ đứng đằng sau sai sự rồi. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian, tôi có thể bắt anh. Rất lớn lối, nhưng mà tôi thích thế. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Thiên Ngạo nói như vậy, hắn vỗ tay hai cái thật kêu, biểu đạt sự tán thưởng với những lời này của Tôn Thiên Ngạo. Nhưng Tôn Thiên Ngạo hiển nhiên cũng nghe ra được, Diệp Lăng Phi đây là đang châm chọc hắn. Tôn Thiên Ngạo hút xong điếu thuốc, hắn trực tiếp ném xuống đất. Bất kể chỗ này trải thảm, tàn thuốc cháy ở trên mặt thảm tạo thành một vết lõm, tỏa ra mùi rất khó chịu. Ái cha, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, anh thấy tôi vô ý quá, nhưng mà tôi biết anh có tiền, tôi tin anh sẽ không để tâm đến mấy cái này. Tôn Thiên Ngạo đắc ý cười lớn, hắn đứng lên, nhìn Diệp Lăng Phi, bổ sung thêm một câu, Diệp Lăng Phi, lần này anh muốn trốn cũng không trốn được đâu, cho dù anh có quan hệ, có chỗ dựa ở thành phố Vọng Hải, vậy thì sao, chẳng lẽ anh còn có quan hệ ở trên tỉnh sao, ha ha. Tôn Thiên Ngạo phát ra một trận cười lớn đầy vẻ đắc ý. Diệp Lăng Phi hít mắt lại, giống như là không nghe thấy những gì Tôn Thiên Ngạo vừa mới nói. Hắn lại tiếp tục hút thuốc, mãi cho đến khi Tôn Thiên Ngạo dẫn người rời đi, Diệp Lăng Phi vẫn giữ im lặng. Cho tới tận bây giờ Bạch Tình Đình chưa từng nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, nếu là đổi thành Diệp Lăng Phi trước, đã sớm khiến tên Tôn Thiên Ngạo kia phải ăn trái đắng. Nhưng bây giờ Bạch Tình Đình lại cảm giác được Diệp Lăng Phi đang có tâm sự. Bạch Tình Đình vội vàng đi tới. Về phần tấm thảm bị cháy cũng không sao cả, chỉ là một vài miếng lót chân ở dưới ghế sơ lan, chỉ cần bảo người ta thay đổi một chút là được. Mấy tấm thảm đó không đáng giá lắm. Bạch Tình Đình bây giờ đang lo lắng vì Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh không có chuyện gì chứ? Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, tay phải khẽ đẩy vai Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình đẩy như vậy liền phục hồi tinh thần. Hắn nói, Tình Đình, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Vừa rồi anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện, anh không sao đâu. Ông xã, anh đang nói dối. Bạch Tình Đình nói, em thấy rõ ràng là anh có chuyện gì đó, hơn nữa còn liên quan đến tên cảnh sát kia. Những lời này của Bạch Tình Đình quả đã nói trúng tâm sự của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu, không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Thay vì để cho Bạch Tình Đình tiếp tục truy vấn, chi bằng nói thẳng với Bạch Tình Đình những suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Lại cầm lấy một điếu thuốc khác, vừa mới nhét vào trong miệng, đã bị Bạch Tình Đình giật lấy. Bạch Tình Đình không để cho Diệp Lăng Phi hút thuốc lá. Diệp Lăng Phi vừa mới hút một điếu, ngẫm lại cũng không hút tiếp nữa. Bà xã, vừa rồi em có nghe được gì đặc biệt từ những lời mà tên cảnh sát kia nói không? Diệp Lăng Phi nói với vẻ không chắc lắm, là một số chuyện đặc biệt ấy. Không, em không biết. Bạch Tình Đình lắc lắc đầu, hỏi, là cái gì vậy anh? Bà xã, tên nhóc đó nói đến người của tỉnh, anh hoài nghi là trong tỉnh có người xuống đây. Nếu không thì tên cảnh sát tép diêu đó cũng không dám lớn lối trước mặt anh như vậy. Hắn biết anh có quan hệ với lãnh đạo thành phố, vì vậy mới nói ra những câu nhằm vào anh. Nói trong tỉnh cũng biết chuyện của hội sở đại phú quý. Anh đang suy nghĩ nguyên nhân của chuyện này là gì? Bạch Tình Đình ngồi bên người Diệp Lăng Phi. Cô đặt tay lên tay Diệp Lăng Phi, nói, em cũng có nghe nói trong tỉnh có tổ điều tra đến thành phố Vọng Hải. Hôm em và Lộ Tuyết đi tham gia một bữa tiệc, nghe Lưu Cục trưởng nhắc đến chuyện này, cụ thể tổ điều tra đến để điều tra cái gì, em cũng không rõ lắm. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại, hắn có cảm giác chuyện này rất có vấn đề, xem ra đúng là như vậy. Tên Tôn Thiên Ngạo đó nhất định là biết được một số chuyện mà Diệp Lăng Phi không biết, vì vậy mới ra vẻ lớn lối ở trước mặt Diệp Lăng Phi, không để Diệp Lăng Phi vào trong mắt. Diệp Lăng Phi cũng chẳng có cảm giác bị Tôn Thiên Ngạo làm mất mặt. Hắn hít mắt lại, rồi đột nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi đang yên đang lành, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô cảm thấy rất khó hiểu, hỏi, ông xã, anh làm sao vậy? Sao đang yên đang lành anh lại cười? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1348. 2. Đây mà là Trúc sao? 2. Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nghĩ thông suốt một số chuyện thôi. Tỉnh đình, chúng ta đi ăn trưa đi, nếu như chiều nay em không có việc gì, vậy thì cùng anh đến tòa thị chính thành phố dạo chơi đi. Anh nghĩ có một số việc phải tới tòa thị chính mới có thể giải quyết thỏa đáng. Ông xã, em không hiểu ý anh lắm. Bạch Tình Đình cau mày, trên mặt vẫn có vẻ không hiểu, nói, tại sao lại phải đến tòa thị chính? Nếu như có việc gì đó thì bảo người khác đi làm là được rồi, chúng ta không cần tự mình đến đó. Có một số việc, phải tự chúng ta ra mặt xử lý, nếu không thì sẽ không thể hiện được thành ý của chúng ta. Diệp Lăng Phi nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu, bây giờ anh thật sự rất có hứng thú tìm hiểu chuyện này, rốt cuộc trên tỉnh cử tổ điều tra xuống làm gì, có lẽ anh còn biết ai đó trong tổ điều tra ấy chứ. Trước kia Diệp Lăng Phi từng vì chuyện của Chu Hồng Sâm mà đến tỉnh thành, cũng biết mấy người làm quan trên tỉnh. Bạch Tình Đình không hỏi tiếp, cô và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng làm việc, đến thẳng chỗ thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Diệp Lăng Phi nhớ tới Minecco hẳn là phải bảo vệ Bạch Tình Đình. Lần này hắn và Bạch Tình Đình đi ra ngoài ăn cơm, cũng phải gọi cả Minecco nữa. Minecco đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Minecco, chuyện này. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Minecco, cô chần chừ, nói, Minecco hai ngày nay không ở thành phố Vọng Hải. Không ở thành phố Vọng Hải sao? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình, nói, Minecco không ở thành phố Vọng Hải thì có thể ở đâu được chứ? Tình Đình, anh đến tỉnh thành có mấy ngày thôi mà, sao Minecco lại không ở thành phố Vọng Hải nữa? Chẳng lẽ là em bảo Minecco đi làm việc gì đó à? Cửa thang máy mở ra, Bạch Tình Đình không trả lời ngay câu hỏi của Diệp Lăng Phi mà cất bước đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi đi theo sau Bạch Tình Đình, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lúc đó, Bạch Tình Đình mới lên tiếng, Minecco nói muốn trở về Nhật Bản một thời gian ngắn. Ngày hôm qua cô ấy mới rời khỏi thành phố Vọng Hải. Em cũng đã khuyên cô ấy không nên trở về Nhật Bản, nhưng cô kiên quyết muốn đi, em không ngăn được, chỉ có thể tùy cô ấy quyết định. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu, nói, Sudu Jam Akawa từng đề cập với anh về chuyện của Minecco. Cô ấy kể với anh là, hàng năm vào thời điểm này Minecco sẽ biến mất một thời gian ngắn, lúc ấy anh không để ý. Bây giờ nhớ lại, quả thật là như thế. Tình Đình, nếu đây là tâm ý của Minecco, vậy thì cứ để cô ấy thoải mái đi, chúng ta không cần phải lo lắng. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em nghĩ như vậy, cho nên em mới không nói chuyện này cho anh biết. Em nghĩ đây là chuyện riêng của Minecco, cho dù nói cho anh biết, anh cũng sẽ không quản. Bà xã, em quả thật rất hiểu anh, nào, hôn một cái. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định ghé môi hôn tới, lại bị Bạch Tình Đình đẩy nhẹ một cái. Bạch Tình Đình nói, nơi này có ca mơ dơ đấy, không phải là anh không biết, ông xã, anh đừng làm loạn. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đi ra khỏi tàu nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, tìm một tiệm cơm Tây ở gần đây. Diệp Lăng Phi đã nói là chiều nay sẽ đến tòa thị chính, dĩ nhiên, trước đó, Diệp Lăng Phi phải gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, thông báo trước một tiếng, không thể đột nhiên đến đó được. Ở trong điện Diệp Lăng Phi tập trung nhắc tới cục trưởng và phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ giữa hắn và mấy vị lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố có gì đó hiểu lầm. Diệp Lăng Phi muốn làm rõ những chuyện này. Tiểu Diệp, chiều nay cậu tới cũng được. Bản thân tôi cũng có thể đứng giữa điều dài. Chỉ là chiều nay chỗ tôi còn có cuộc họp. Nói không chừng đến lúc đó lại không có thời gian, cụ thể thế nào tôi cũng không nói trước được. Điền Vi Dân vừa nói xong, ông ta để lại một con đường, nói, Tiểu Diệp, chiều nay khi nào cậu muốn đến thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi xem có thời gian hay không. Được rồi, Điền Bí Thư, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, khi nào tôi định đến tòa thị chính thì sẽ gọi điện thoại cho ông. Diệp Lăng Phi nói tới đây. Sau đó bổ sung thêm một câu, tôi nghe nói có tổ điều tra đến thành phố Vọng Hải, tôi rất muốn gặp mấy người của tổ điều tra, Dù sao trước kia lúc ở tỉnh thành tôi cũng có quen biết một số người trên tỉnh, hy vọng có người quen cũ của tôi ở tổ điều tra. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn cầm lấy ly rượu vang của mình, một ngụm uống cạn ly rượu đó. Tình Đình, lần này anh có thể xác nhận, tổ điều tra quả là đang ở thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cười ha ha, nói, chỉ cần để anh biết vấn đề ở chỗ nào, anh sẽ không sợ không thể giải quyết chuyện này. Chỉ là cũng phải nói tiếp, muốn giải quyết chuyện này, anh cũng phải gọi một cuộc điện thoại cho Chu Ngọc Địch. Anh không tin con mụ chết tiệt này không lo chuyện năm xưa của cô ta bị bại lộ. Mẹ nó, còn lấy cảnh sát ra để dọa anh, Chu Ngọc Địch. À, đàn bà thối tha nhà cô chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi mở mồm chửi Chu Ngọc Địch là đàn bà thối. Cô hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình cười, hắn hỏi, bà xã, em cười cái gì vậy? Em cười anh mắng chửi người khác. Bạch Tình Đình cầm lấy khăn ăn lau miệng, nói, anh cũng thật là, ông xã, bất kể thế nào đây cũng là nơi công cộng, sao anh có thể mắng chửi người ta như thế? À, phải nói là mắng chửi người khác như vậy là không tốt. Anh không phải người của công chúng, người nào muốn đưa tin thì cứ đưa tin đi. Anh chẳng quan tâm. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, chợt nhớ ra Bạch Tình Đình là người nổi tiếng. Hắn có thể không quan tâm, nhưng Bạch Tình Đình lại không thể không quan tâm. Diệp Lăng Phi lo lắng mình nói như vậy sẽ chọc cho Bạch Tình Đình không vui. Diệp Lăng Phi không dám nói tiếp mấy lời vừa rồi, vội vàng nói. Bà xã, ân biết rồi. Ừm, bà xã, bây giờ anh gọi điện thoại cho Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Chu Ngọc Địch, điện thoại đổ chuông 3 hồi, giọng nói của Chu Ngọc Địch vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, sao anh biết tôi sắp rời khỏi thành phố Vọng Hải vậy? Không ngờ anh còn gọi điện thoại tiễn tôi thật sự rất cảm tạ phần tâm ý này của anh. Cô sắp đi sao? Khổ, tôi thật sự không biết đó, nếu như tôi biết, nhất định sẽ tự mình đi tiễn cô. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, cô cũng biết tính tôi rất nhớ tình bạn cũ, nhất là cô cũng đã từng chết một lần, dù thế nào tôi cũng phải đi tiễn cô mới được, ai biết cô sẽ gặp phải chuyện gì trên đường, do đó không thể trở về thì sao? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu xui xẻo như quả đen, không hề tỏ ra tức giận, cô ta vẫn cười nói, Diệp Lăng Phi, anh không thể thay đổi được cách ăn nói đó của anh, nhưng mà tôi cũng không tức giận, bởi vì tôi đã sớm quen với kiểu ăn nói đó của anh rồi. Bây giờ tôi sắp phải lên máy bay, Diệp Lăng Phi, chúng ta cứ nói thẳng ra đi, anh có chuyện gì thì mau nói với tôi tuyệt đối sẽ không tin anh gọi điện thoại cho tôi chỉ vì muốn nghe giọng nói của tôi. Quả đúng là một người thông minh, Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Chu Ngọc Địch. Hắn cười nói, tôi rất thích nói chuyện với những người thông minh, vì nói chuyện với họ không làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi có người bị cảnh sát bắt vào trại giam, là bởi vì chuyện ở hội sở đại phú quý của cô đây, giữa hai chúng ta có mâu thuẫn, có phải là nên giải quyết riêng thì tốt hơn không? À, người của anh bị bắt, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Chu Ngọc Địch, cô nói cũng đúng. Quả thật chuyện đó không liên quan gì tới cô. Xem ra, tôi đây đã lãng phí thời gian gọi điện thoại cho cô rồi. Cô đã thích nói chuyện của người khác ra bên ngoài. Tôi đây tất nhiên không ngại đem chuyện của cô kể cho mọi người nghe. Đến lúc đó, tôi không biết sau khi chuyện của cô được công khai, các phương tiện truyền thông có cảm thấy hứng thú không? Sau đó giúp cho một loạt các cơ sở của hội sở giải trí đại phú quý trên cả nước trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Cô thử nghĩ mà xem, nếu có chuyện như thế thì nhất định sẽ rất thú vị. Chu Ngọc Địch, cô thấy thế nào? Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng. Một lát sau Chu Ngọc Địch cuối cùng cũng mở miệng. Diệp Lăng Phi, tôi biết rồi, đúng như anh nói. Chuyện giữa chúng nên giải quyết riêng, không nên để cho cảnh sát tham dự vào. Về phía cảnh sát tôi sẽ phái người đi xử lý, không biết như vậy có làm anh thỏa mãn không? Ừ, như vậy là hay nhất. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, hắn cảm thấy rất hài lòng, nói, Chu Ngọc Địch, tôi cũng biết cô hiểu làm thế nào thì có lợi với cô nhất. Được rồi, tôi không muốn nói nhiều, chỉ chúc cô đi chuyến này thuận buồm xuôi gió, cho dù bị tai nạn máy bay cũng giữ được tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, 1, đài truyền hình. 1, Diệp Lăng Phi nói chuyện luôn luôn khiến cho người ta không lường được. Nào có ai như hắn chúc người ta thuận buồm xuôi gió xong còn thêm một câu có gặp tai nạn máy bay thì cũng giữ được tính mạng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại là người như vậy. Hắn cố ý nói như vậy với Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch hiểu rõ cá tính của Diệp Lăng Phi. Nếu như cứ tiếp tục so đo với tên này, cuối cùng chỉ có mình chịu thiệt thôi. Người như vậy căn bản là không nên so đo với hắn. Chu Ngọc Địch coi như không nghe thấy gì, trực tiếp dập máy. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một hồi tút tút. Hắn bĩu môi, hừ lạnh nói, cái ả đàn bà thối. À, người phụ nữ này thật quá quắt, dám dập máy luôn à. Chẳng lẽ những gì tôi nói không tốt sao? Tôi đang chúc cô cơ mà. Ông xã, mấy cái anh nói là chúc à. Bạch Tình Đình mỉm cười nói, theo em thấy thì anh đây là đang trù ẻo người ta mới đúng. Nào có ai muốn mình gặp phải tai nạn máy bay, cho dù có thể sống sót, nhưng tốt nhất là không nên gặp tai nạn máy bay. Anh chẳng đang cầu chúc cho cô ta đấy thôi. Cái gì gọi là chúc phúc chứ, cũng giống như anh thôi mà. Diệp Lăng Phi còn tiếp tục ngụy biện cho hành động của mình. Bạch Tình Đình biết rõ, nếu còn tiếp tục tranh cãi với Diệp Lăng Phi, có lẽ sẽ không biết bao giờ mới chấm dứt. Cô đứng dậy, nói, ông xã, em vào phòng vệ sinh, sau đó chúng ta rời khỏi đây đi. Diệp Lăng Phi đã nói là chiều nay sẽ đến tòa thị chính, nhưng hắn và Bạch Tình Đình vừa mới ăn cơm trưa, không cần phải lập tức đến tòa thị chính. Hai người dùng cơm trưa xong còn đi ra tản bộ ở một công viên gần đó, mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, Diệp Lăng Phi mới cùng Bạch Tình Đình đi đến tòa thị chính. Đừng nhìn Diệp Lăng Phi có quan hệ không tệ với người của chính phủ, nhưng số lần hắn tới tòa thị chính cũng không nhiều. Đã sớm nói chuyện qua điện thoại với Điền Vi Dân, Diệp Lăng Phi vừa tới, trực tiếp gặp được Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi đối mặt với Điền Vi Dân, rất không khách khí. Hắn ngồi đối diện với Điền Vi Dân, gác chân lên, không đợi Điền Vi Dân nói chuyện. Hắn đã lấy thuốc lá ra, tay phải cầm lấy cái bật lửa, vừa định châm thuốc, lại bị Bạch Tình Đình kéo một cái. Bạch Tình Đình không thể giống như Diệp Lăng Phi chẳng quan tâm đến cái gì cả. Mặc dù lần này không phải đến để cầu xin Điền Vi Dân, nhưng khi đối diện với Điền Vi Dân cũng phải tỏ ra tôn trọng Điền Vi Dân. Điền Vi Dân là bí thư thành ủy, cũng chính là người đứng đầu thành phố Vọng Hải, tương đương với thổ hoàng đế. Nếu là ở thời cổ đại, Điền Vi Dân chính là quan to ở địa phương, ở trong phạm vi quản hạt của mình, có quyền tự chủ rất lớn. Bạch Tình Đình đánh mắt ra hiệu với Diệp Lăng Phi, ý muốn nhắc Diệp Lăng Phi không nên hút thuốc lá, nhưng đáng tiếc là Diệp Lăng Phi không hề để ý đến ánh mắt của Bạch Tình Đình. Có lẽ là Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc ánh mắt của Bạch Tình Đình có hàm ý gì. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không có chú ý đến ánh mắt của mình, cô cũng chỉ có thể để mặc Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm. Diệp Lăng Phi là diễn viên chính, cô chẳng qua chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Điền Bí Thư, tôi biết lần này mình tới vô cùng đột ngột, nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi vừa mới quay trở lại thành phố Vọng Hải thì biết cảnh sát liên tục đến làm phiền tôi. Tôi không biết rốt cuộc là người nào ra lệnh, bảo cảnh sát đến làm phiền tôi. Điền Bí Thư, không biết ông có thể để giải thích một chút được không? Bạch Tình Đình thấy vậy liền nhẹ nhàng kéo áo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nháy mắt với mình, bảo Diệp Lăng Phi ghé đầu lại gần. Tuy Diệp Lăng Phi không hiểu dụng ý thực sự của Bạch Tình Đình, tuy nhiên, từ ánh mắt Bạch Tình Đình, hẳn là Bạch Tình Đình có mấy lời muốn nói với Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi ghé đầu lại gần, chỉ nghe Bạch Tình Đình thấp giọng nói, ông xã, anh chú ý một chút, người ta dù sao cũng là bí thư thành ủy. Cho dù quan hệ giữa anh và Điền Bá Bá có tốt đến mấy cũng không thể nói chuyện với Điền Bí Thư ở tòa thị chính như vậy. Ông xã, anh biết chưa? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói xong, hắn khẽ gật đầu, đáp ứng, Tình Đình, anh biết rồi, em yên tâm đi, anh sẽ không làm loạn đâu. Trước đó, Điển Vi Dân đã nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Ở trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói với Điển Vi Dân muốn gọi cả cục trưởng và phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Vọng Hải đến. Điển Vi Dân cũng đã đoán được chuyện này chắc là có liên quan đến cảnh sát. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Điển Vi Dân cười nói, Tiểu Diệp, cậu nói gì vậy? Sao cảnh sát lại cố ý làm khó dễ cậu được cơ chứ? Tôi nghĩ trong chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó. Cậu tạm thời đừng nên tức giận, bởi vì dạo này thành phố Vọng Hải có rất nhiều việc. Triệu cục trưởng không biết có thời gian hay không, anh ta phải đi cùng tổ điều tra. À, tóm lại, bây giờ tôi liên lạc với Triệu cục trưởng, còn về phần Triệu cục trưởng có thể tới đây không, tôi cũng không dám chắc. Được rồi, Điền Bí Thư, vậy thì đã làm phiền ông. Điền Vi Dân làm quan lâu như vậy, rất rõ đạo làm quan trong chốn quan trường, càng hiểu được cách đưa đẩy trong mọi tình huống. Bình thường, Điền Vi Dân là bí thư thành ủy thành phố Vọng Hải, những chuyện như thế này, không cần thiết phải nói nhiều như vậy với Diệp Lăng Phi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại gọi Triệu Đào đến là đủ, nhưng lần này lại khác. Điền Vi Dân lại nói rất nhiều với Diệp Lăng Phi, dường như Điền Vi Dân đang lo lắng điều gì đó, không biết có thể gọi Triệu Đào đến được không. Điền Vi Dân nói như vậy càng khẳng định suy đoán của Diệp Lăng Phi, tổ điều tra do tỉnh phái xuống có thể đang điều tra một số chuyện có ảnh hưởng đến Điền Vi Dân, vì vậy Điền Vi Dân mới tỏ ra kiêng kỵ như vậy, không muốn liên can vào trong chuyện này. Trên tỉnh quả thật phái tổ điều tra đến thành phố Vọng Hải, nhưng tổ trưởng tổ điều tra đã nói rất rõ ràng, lần này tổ điều tra chỉ là một tổ kiểm tra, khác với những tổ điều tra trong quá khứ được tỉnh phái xuống để điều tra những người vi phạm kỷ luật đảng, tổ điều tra lần này chỉ tới để kiểm tra tình hình công việc của chính quyền ở thành phố Vọng Hải. Mà Tưởng Khải Lâm là bí thư thành ủy của tỉnh thành, cũng là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lời nói của ông ta ở tỉnh rất có trọng lượng. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ giống như những chuyện mình gặp phải ở tỉnh thành, lần này tổ điều tra đến đây. Nếu đúng là như vậy thì đây cũng là Tưởng Khải Lâm bày mưu đặt kế rồi. Những chuyện gặp phải ở tỉnh thành mấy hôm trước, nếu như liên hệ với Tưởng Khải Lâm thì tất cả đều được làm sáng tỏ, không còn gì khó giải thích nữa. Diệp Lăng Phi tạm thời không nói đến những chuyện này. Nếu Điền Vi Dân đã đồng ý gọi đám người Triệu Đào đến, vậy thì cứ để Điền Vi Dân làm, chờ Điền Vi Dân gọi điện xong, Diệp Lăng Phi nói tiếp cũng được. Điền Vi Dân nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại xuống, hướng về phía Diệp Lăng Phi, cười nói, Tiểu Diệp, Triệu cục trưởng sẽ lập tức tới ngay. Trong lúc Điền Vi Dân nói chuyện, thư ký của Điền Vi Dân đưa trà ngon lên. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, không có ý muốn uống trà, chỉ là từ lúc Bạch Tình Đình tới đây, cô cảm thấy khát nước. Bây giờ có nước trà, Bạch Tình Đình tất nhiên không cần phải khách khí, cô cầm chén trà lên, uống một hớp nhỏ. Sau đó Bạch Tình Đình tay bưng chén trà, nói, Điền Bí Thư, bởi vì dạo này luôn có cảnh sát đến tập đoàn của tôi yêu cầu tôi hỗ trợ điều tra. Phối hợp với cảnh sát tất nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng cảnh sát cứ suốt ngày đến tận tập đoàn yêu cầu chúng tôi hỗ trợ điều tra. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến công việc của chúng tôi. Hơn nữa các cơ quan truyền thông cũng biết chuyện này, những chuyện đó còn chưa rõ chân tướng, khiến các phóng viên nhà báo còn cho là tập đoàn chúng tôi đã làm chuyện gì đó vi phạm pháp luật. Điền Bí Thư, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn chúng tôi. Chuyện này tôi thật sự không biết, mấy ngày nay tôi khá bận, ngay cả báo chí cũng ít đọc. Lúc Điền Vi Dân nói chuyện không nhìn về phía Bạch Tình Đình, vẻ mặt Điền Vi Dân chứng tỏ trong lòng ông ta không nghĩ như vậy. Trong phần lớn các trường hợp, một vẻ mặt của người đó có thể biểu hiện suy nghĩ chân thực trong nội tâm của người này. Diệp Lăng Phi vừa lúc nhìn thấy trong lúc nói chuyện vẻ mặt Điền Vi Dân có điều khác lạ, trong lòng đã có chủ ý. Sau khi hút được hơn nửa điếu thuốc, Diệp Lăng Phi để điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, cười nói, Điền Bí Thư, hai chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, tính tôi rất thích nói những chuyện mình biết cho bạn bè, dĩ nhiên, chỉ là tự tôi coi người khác là bạn, không biết người khác có coi tôi là bạn không đây. Điển Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, cậu nói như vậy tôi vẫn chưa hiểu lắm, dường như cậu muốn ám. Quả thật, ngẫm lại hai chúng ta đã quen biết một thời gian khá lâu rồi, chẳng qua là... Điển Vi Dân nói tới đây, dừng lại một chút, nói, chẳng qua là, Tiểu Diệp à, cậu không ở trong chốn quan trường, những chuyện ở trong chốn quan trường thật sự không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1349, 2, đài truyền hình. 2, Diệp Lăng Phi nghĩ thầm, nói nghe hay nhỉ. Diệp Lăng Phi không bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng mình. Hắn nói tiếp theo lời Điền Vi Dân, tất nhiên là tôi biết trốn quan trường không hề dễ dàng. Xã hội này, chỉ có hai nơi khó lăn lộn nhất. Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp, một chính là trốn quan trường. Thường nghe người ta nói trốn quan trường hiểm ác, tôi chỉ nghe nói, nhưng chưa từng trải qua. Nhưng mà, từ những gì Điền Bí Thư vừa nói, tôi cũng nghe ra được. Sự hung hiểm trong chốn quan trường vượt xa sự tưởng tượng của bằng không, một bí thư thành ủy như ông cũng sẽ không trói chân trói tay, kiêng kỵ tổ điều tra của tỉnh như vậy. Còn một thứ mà tôi nghĩ là hung hiểm nữa, tôi không nói ở đây, tôi tin rằng, mặc dù tôi có nói ra, Điền bí thư cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tiểu Diệp, cậu phải tin tưởng tôi, nếu như có thể, tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu. Điền Vi Dân khẽ thở dài, ở trước mặt Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi hai người, Điền Vi Dân nói chuyện với vẻ hết sức chân thành, giọng điệu của ông ta dường như là coi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình là những người thân nhất của ông ta, nói ra những lời từ tâm can phế phủ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi không tin Điền Vi Dân thật sự coi mình là người thân cận nhất, càng không nói ra những lời từ trong đáy lòng. Đây chính là chỗ khiến người khác bội phục nhất của đám người lăn lộn trong chốn quan trường. Anh mãi mãi không biết được những lời bọn họ nói. Câu nào là thật, câu nào là giả. Diệp Lăng Phi không cần thiết phải vạch trần. Nếu Điền Vi Dân đã nói với hắn như vậy, Diệp Lăng Phi cũng không tranh luận với Điền Vi Dân làm gì. Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà. Sau khi uống một ngụm, Diệp Lăng Phi lại để chén trà xuống bàn. Nói với Điền Vi Dân, Điền Bí Thư, hay là ông nói một chút với tôi về chuyện của tổ điều tra từ tỉnh đi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với tổ điều tra của tỉnh. Có lẽ ở trong đó còn có người tôi quen biết đấy. Điền Vi Dân hơi ngừng lại. Ông ta nhớ ra Diệp Lăng Phi từng đề cập với ông ta về chuyện này. Lúc ấy, ông ta còn đang bận chuyện của mình, cũng quên mất chuyện này. Điền Vi Dân thầm nghĩ, nếu như tay Diệp Lăng Phi này thật sự quan biết người của tổ điều tra, vậy thì dễ làm rồi. Thành phố Vọng Hải xuất hiện một vài vấn đề, cũng có thể được bỏ qua. Điển Vi Dân tuy rằng thực hiện trong sạch hóa bộ máy chính trị, nhưng nếu như nói ông ta hoàn toàn trong sạch không có vấn đề gì, đó là không thể nào. Làm chính trị lúc cũng sẽ xuất hiện một số việc ngoài tầm kiểm soát. Điển Vi Dân gật đầu. Ông ta đồng ý với đề nghị này của Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, hai ta từ từ nói chuyện, chờ sau khi chuyện này xong xuôi, tôi dẫn cậu đi gặp những người của tổ điều tra, xem cậu có quen họ không. Chỉ là, Tiểu Diệp, tôi nói trước với cậu, tôi làm như vậy không phải là có ý gì, chỉ là nghe ngươi cậu nói có quen biết một số người ở tỉnh, vì thế mới dẫn cậu đi gặp họ. Được. Diệp Lăng Phi đồng ý, cũng không phải điều gì to tát. Khi Triệu Đào và Tôn Dược Đông cùng với mấy lãnh đạo quan trọng của các phân cục cảnh sát thành phố chạy tới, Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Điền Vi Dân về tổ điều tra của tỉnh. Mãi cho đến khi Triệu Đào gõ cửa phòng làm việc Điền Vi Dân, nói với Điền Vi Dân là mấy người này đã đến, Điền Vi Dân mới dừng lại. Tôn Dược Đông thấy Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc Điền Vi Dân, trong lòng ngầm hiểu. Chẳng qua là, Tôn Dược Đông không có gì phải lo lắng. Theo Tôn Dược Đông thấy, những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ dựa theo lệnh của Triệu Đào để làm việc. Tất cả mọi hành động đều phù hợp với thủ tục pháp lý. Lợi dụng luật pháp trong mức cho phép, đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Mặc dù Tôn Dược Đông là phó cục trưởng, hắn muốn làm một số việc riêng cũng sẽ lợi dụng luật pháp. Cho dù có người nghĩ là Tôn Dược Đông đang lấy việc công để làm việc tư, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Triệu Đào thì cũng hơi thấp thỏm, ông ta đã sớm biết rồi sẽ có cảnh này, vì thế lúc trước mới bảo Tôn Dược Đông chịu trách nhiệm vụ án ở hội sở Đại Phú Quý, chính là vì lo lắng có một ngày tai họa sẽ rơi vào người mình. Khi đám người Triệu Đào đi vào trong phòng làm việc, Bạch Tình Đình đứng dậy, lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi phòng làm việc. Những chuyện ở đây là chuyện của đàn ông, không liên quan gì đến một phụ nữ như cô. Bạch Tình Đình vốn không có hứng thú gì về mấy chuyện chính trị, tuy cô là nữ tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy có hứng thú với những lĩnh vực ẩm thực hay thời trang hơn, dù sao cô cũng là con gái, những thứ đó mới là sở thích của các cô. Bạch Tình Đình cảm thấy rất nhàm chán, nếu như không phải những chuyện này có thể có liên quan đến Diệp Lăng Phi, nói không chừng Bạch Tình Đình đã sớm rời khỏi phòng làm việc của Điền Vi Dân rồi. Bạch Tình Đình rời đi cũng hợp với tâm ý của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để Bạch Tình Đình ra ngoài đi dạo. Hắn không có ý nể mặt đám Tôn Dược Đông, Triệu Đào, nói không chừng sẽ còn nói ra những lời khó nghe với mấy gã này. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, nhưng Bạch Tình Đình lại rất để ý đến mấy chuyện đó. Cô lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của mình, chính bởi vì như vậy, có mấy lời Diệp Lăng Phi không thể nói ra trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn lo nếu mình nói như vậy sẽ chọc cho Bạch Tình Đình mất hứng. Hiện giờ, Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng những điều này nữa. Bạch Tình Đình đã chủ động đi ra ngoài, rất hợp ý Diệp Lăng Phi. Điền Vi Dân thấy Triệu Đào, Tôn Dược Đông và lãnh đạo chủ yếu của các phân cục đã tới đông đủ. Ông ta nhìn phòng làm việc của mình, nếu bảo mấy người này ngồi luôn ở đây, quả thật là không tiện lắm. Điền Vi Dân phất phất tay với Triệu Đào, nói, Triệu Cục trưởng, chúng ta đến phòng họp đi, có một số việc, tôi muốn hỏi mọi người một chút. Triệu Đào gật đầu, nói, cũng được, Điền Bí Thư, chúng ta đến phòng họp rồi nói. Vừa nói, Triệu Đào quay người lại, gọi mấy người Tôn Dược Đông đi đến phòng họp nhỏ. Điền Vi Dân theo thói quen cầm lấy máy tính xách tay để ở trên bàn, đây là thói quen của ông ta. Đi đâu cũng cầm theo máy tính xách tay, dường như là muốn trình bày chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, hắn và Điền Vi Dân đi ra khỏi phòng làm việc. Bạch Tình Đình còn chưa trở về, Diệp Lăng Phi hơi mỉm cười với Điền Vi Dân, nói, Điền Bí Thư, lần này đã làm phiền ông rồi, tôi biết những người làm quan như ông rất lợi hại. Những người bình thường như tôi không thể nào được tiếp xúc với những người làm quan như các ông. Điền Vi Dân cười một tiếng, nói, Tiểu Diệp, cậu đừng đứng đây nói giỡn với tôi nữa, mau đến phòng họp thôi. Điền Vi Dân trong lòng sáng như gương, tay Diệp Lăng Phi này là người không thể đắc tội được. Nếu như đắc tội Diệp Lăng Phi, giống như là thuốc cao bôi trên da chó vậy, hắn cứ bám dính lấy không buông tha. Chuyện cảnh sát làm khó tập đoàn của Diệp Lăng Phi chuyện, Điền Vi Dân cũng biết một chút, bởi vì có chuyện của tổ điều tra, Điền Vi Dân không để chuyện này ở trong lòng. Theo Điền Vi Dân thấy, cho dù mấy thuộc hạ của Diệp Lăng Phi bị bắt lại, Diệp Lăng Phi sẽ không tức giận, càng không tìm tới tận cửa. Nhưng Điền Vi Dân lại nhầm, Diệp Lăng Phi không những hùng hùng hổ hổ tới tòa thị chính chất vấn, quan trọng hơn, Diệp Lăng Phi còn đem chuyện hắn có thể quen biết người của tổ điều tra ra làm điều kiện. Điền Vi Dân đi vào bên trong phòng họp trước, Diệp Lăng Phi đi theo sau Điền Vi Dân, nơi này là tòa thị chính, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên phải giữ mặt mũi cho Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi vừa đi vào, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông cố ý kéo dịch ghế ra một chút, giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Tôn Dược Đông hề có ý che giấu sự chán ghét của hắn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ liếc nhìn Tôn Dược Đông, nhếch miệng lên, hừ lạnh nói, Tôn Cục trưởng, ông làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ông cho là tôi muốn ngồi gần ông sao? Cả người toàn mùi kinh kinh, chẳng biết trước khi đến đây ông làm cái gì, không phải là vừa làm chuyện ấy chứ? Diệp Lăng Phi nói chuyện chẳng kiêng kỹ chút nào, hắn vừa nói ra những lời, mọi người trong phòng họp lập tức yên lặng, không hề có một tiếng động nào, bầu không khí cực kỳ quái dị. Chẳng ai ngờ Diệp Lăng Phi lại nói một câu dơ bẩn không chịu nổi ở nơi này. Những lời này có thể nói thầm ở trong lòng, nhưng ai lại nói ra ngoài miệng như vậy, càng không thể nói ra trước mặt nhiều người có vai vế ở ngay phòng họp như vậy. Ngay cả Điền Vi Dân cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này rất không đúng lúc đúng chỗ, không khí trong phòng họp có vẻ xấu hổ. Tôn Dược Đông thấy những người khác đều hướng ánh mắt về phía hắn, trong bộ dạng thì dường như tin là hắn vừa mới làm chuyện đó xong. Hắn vội vàng kêu, Diệp Lăng Phi, anh nói nhảm, tôi nào có làm chuyện đó ở đây. Vậy ông làm ở đâu? Tôi biết ông không làm ở nhà. Diệp Lăng Phi không đợi Tôn Dược Đông nói hết đã nói, có lẽ làm ở đài truyền hình cũng được đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, toan tính. Diệp Lăng Phi đột nhiên nhắc tới đài truyền hình, hắn vừa nói ra câu đó, sắc mặt Tôn Dược Đông đã khó coi, nay lại càng trở nên khó coi hơn. Hắn hung hăng nhìn trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, quát, Diệp Lăng Phi, nơi này là phòng họp, không phải là công ty của anh nói chuyện ở chỗ này nên chú ý đến ngôn từ của mình một chút, đài truyền hình cái gì chứ, tôi căn bản không biết anh nói cái gì nữa. Tôi có nói gì đâu, Tôn Cục trưởng, ông không cần phải kích động như vậy, giọng điệu của ông bậy. À, không đúng, không đúng, những lời này không thể nói ở đây được, không nói thì tốt hơn. Mấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi ngược lại khiến cho sắc mặt Tôn Dược Đông càng trở nên khó coi hơn, môi hắn run run, cố gắng áp chế tâm tình của mình bình tĩnh lại. Tôn Dược Đông biết công phu mồm mép của Diệp Lăng Phi cũng không kém, nếu là hắn tiếp tục đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi, chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp. Tôn Dược Đông nghĩ đến đây, hắn ta quay sang phía Điền Vi Dân bên kia, nói, Điền Bí Thư, bên tôi còn có việc chưa giải quyết xong, vốn tôi định xin phép Điền Bí Thư cho nghỉ, nhưng Triệu Cục trưởng lại kiên quyết muốn tôi tới đây. Điền Vi Dân bất động thanh sắc, gật gật đầu. Không nói gì, ông ta gõ nhẹ tay lên mặt bàn, tiếng động tuy không quá lớn, nhưng thanh âm rất nhỏ này lại làm cho phòng họp yên tĩnh trở lại. Mấy vị lãnh đạo cơ quan công an đều hướng ánh mắt về phía Điền Vi Dân. Triệu Cục trưởng, tôi còn một số vấn đề chưa rõ lắm. Điền Vi Dân nói, hôm nay chúng ta mở cuộc họp này chẳng để bàn bạc về vụ án có liên quan đến mọi người. Tôi nghe nói các anh đã bắt không ít người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Cục trưởng, anh có thể kể lại cho tôi nghe được không? Triệu Đào vừa nghe giọng điệu nói chuyện của Điền Vi Dân, cũng biết Điền Vi Dân đã khiến cho chuyện này trở nên rất khó giải quyết. Ông ta đã sớm đoán được Điền Vi Dân sẽ hỏi đến, trong lòng đã có chuẩn bị. Vì vậy, Triệu Đào không hề tỏ ra bối rối. Chờ Điền Vi Dân nói xong, Triệu Đào mới lên tiếng, Điền Bí Thư, dạo này tôi phải đi hỗ trợ tổ điều tra của tỉnh, về việc sắp xếp công việc trong cục cảnh sát thì do mấy vị phó cục trưởng chịu trách nhiệm. Tôn phó cục trưởng chịu trách nhiệm một vài vụ án lớn, trong đó có vụ án đấu súng ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Triệu Đào đá quả bóng sang phía Tôn Dược Đông, Điền Vi Dân liền hướng ánh mắt về ô hía Tôn Dược Đông, chỉ thấy Tôn Dược Đông ngẩn người, nhưng ngay sau đó đáp, à, vụ án đó à. Chúng tôi đang điều tra. Điều tra cái gì chứ? Diệp Lăng Phi nghe Tôn Dược Đông nói như vậy, hắn liền ngắt lời Tôn Dược Đông. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, vụ án đấu súng ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Tên nghe kêu quá nhỉ, nhưng không biết là vụ án đó có xảy ra thật hay không. Tôi cũng biết, trong xã hội hiện nay, có không ít người làm quan thích dùng quyền lực trong tay mình để làm sằng làm bậy. Tôn Phó Cục trưởng, chẳng phải ông là người như vậy sao? Bố, Tôn Dược Đông vỗ bàn một cái thật mạnh, hắn không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Tôn Dược Đông có thể nhìn ra được, lần này sở dĩ Điền Vi Dân mời các lãnh đạo của cơ quan công an đến họp, chắc chắn có liên quan rất lớn đến Diệp Lăng Phi. Chuyện mấy ngày qua Tôn Thiên Ngạo đến tập đoàn của Diệp Lăng Phi, Tôn Dược Đông đã sớm biết được. Tôn Dược Đông trước giờ không hề biết Diệp Lăng Phi, hai người cũng chưa từng gặp gỡ nhau. Nếu như không phải cái chết của chồng Liêu Tiểu Hồng khiến cho Diệp Lăng Phi và Tôn Dược Đông hai người bắt đầu có tiếp xúc, Có lẽ Tôn Dược Đông chẳng bao giờ nói gì với Diệp Lăng Phi, nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Tôn Dược Đông muốn Diệp Lăng Phi câm miệng. Tốt nhất là dìm những chuyện mà Diệp Lăng Phi biết về chồng của Liêu Tiểu Hồng xuống, coi như chưa từng xảy ra.